kẻ này lại có thể chịu đựng được mở ra ấm ký truyền thừa thứ hai. Vạn long gầm thét, lao ra từ trong đầm nước đen nhánh giữa trời, tản ra khắp nơi. Trong tiếng gào kinh thiên ấy, tất cả hung thú trên mặt đất đều phun máu tươi. Con nào con nấy mặt mũi đầy máu, bị ép chết tươi. Còn những tu sĩ, ai nấy đều phun máu, vẻ mặt uể oải, khí huyết cuồn trào, tu vi như sắp tan vỡ. Tu sĩ áo đen giữa không trung, sắc mặt biến hóa, lộ vẻ âm trầm, tay phải đưa ra trước, bắt quyết. Quả là vượt ngoài dự đoán của lão phu, có thể mở ra truyền thừa hai đời. Nhưng nếu chỉ có như vậy, thì vẫn chưa đủ. Một sinh một diệt, tam thế hoàng tuyền, một hoa một quả, tam giới khai nhãn. Tay của tu sĩ áo đen gần như trở thành chuỗi tàn ảnh. Từng đạo ấm quyết xuất hiện. Đột nhiên trước người y xuất hiện một khối cầu màu đen. Khối cầu này khuyết đại, như hấp thu tất cả ánh sáng xung quanh, trở thành một vầng mặt trời màu đen đang thiêu đốt, lao thẳng về phía trước. Vừa tới gần chỗ vạn long gầm thét, mặt trời màu đen liền nổ tung, xé sách hư vô, mở ra trời đất, trở thành một lỗ đen có thể cắn nuốt tất cả. Ngay khoảnh khắc lỗ đen xuất hiện, vạn long xung quanh gào thét thảm thiết, trời đất chấn động, mặt đất rung chuyển. Nhưng thân thể chúng như mất đi khống chế, bị lỗ đen cắn nuốt từng con một. Nếu thực sự là bản thân đại tư long đời thứ 5 của Hàn Tuyết tộc, lão phu lập tức quay người rời đi. Nhưng hiện giờ chỉ là một cái ấm ký truyền thừa mà thôi, không ngăn cản nổi lão phu. Tu sĩ áo đen dường dưng nói, phất tay áo. Lập tức kẽ nước phía dưới thành trì lúc trước bị cơn lốc lấp đầy, lúc này một lần nữa nổ vang, giống như bắt đầu khởi động lại. Xung quanh Mạnh Hảo, lúc này còn sót lại mấy trăm người trong thành trì, ai nấy sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ tuyệt vọng. Chiến tranh ở cấp độ này, bọn họ không có khả năng tham dự. Giống như những chiếc lá trong cơn bão vậy, không thể tự chủ. Dưới vạn long đàm, gân xanh nổi khắp người Mạnh Hảo, mặt hắn dữ tợn. Cơn đau kịch liệt không thể hình dung như thủy triều từ từ bao phủ hắn, khiến hắn nhiều lần suýt chìm vào hôn mê. Nhưng hắn nghiến răng, vẫn cố chịu đựng. Không thể hôn mê. Tạo hóa của Hàn Tuyết tộc ta, thu được một đời là kiêu tử, thu được hai đời là nhân kiệt, thu được ba đời là thiên kiêu, thu được bốn đời trở lên. Thế gian hiếm thấy. Mỗi một đời đều là ấm huy hoàng nhất trong cuộc đời của cường giả mạnh nhất gia tộc Hàn Tuyết ta. Lạc ấm này sẽ theo truyền thừa dung nhập vào linh hồn ngươi, làm bạn với ngươi, lưu lại trong thế giới của ngươi. Ngươi thu hoạch thêm được một đời, dấu ấm sẽ thêm được một cái. Ngay khoảnh khắc ngươi bước vào trảm linh, tất cả đều sẽ bộc phát, trợ giúp ngươi đi qua một đời tu chân này. Cái ngộ ra đầu tiên chính là bước ngoặt đầu. Trong đầu Mạnh Hảo, thanh âm già nua và yếu ớt của Hàn Tuyết bảo giống như là những lời di ngôn cuối cùng mà lão để lại gì còn để lại trước khi chết, để nói với Mạnh Hảo: kiên trì, chỉ có kiên trì thu được ba đời truyền thừa, ngươi mới có thể tránh khỏi kiếp nạn ngày hôm nay. Lão phu chỉ có thể giúp ngươi được từng đó, hy vọng ngươi có thể thành công, có thể giúp tộc nhân của lão phu để bọn họ thoát được một kiếp này. Mạnh Hảo ngẩng đầu gào lên. Trong tiếng gào, quần áo hắn rách toạc, mái tóc xóa tung, xung quanh hắn như sắp tan vỡ. Giữa trời đất chỉ còn lại tiếng gào thét này. Chương 570 ấn ký. Trong tiếng gào thét, cả vạn con rồng, cho dù có bị lỗ đen cắn nuốt hay không, đều ngẩng đầu lên trời, giống như soi sáng Mạnh Hảo, cùng phát ra tiếng gào thét. Tu sĩ áo đen cau mày, tay phải bắt quyết, hóa chỉ thành trưởng ấm về phía Mạnh Hảo. Trần quy trần, thổ quy thổ, cái gì mất thì để nó mất đi, cái gì còn thì để nó vĩnh hằng. Lúc giọng nói của tu sĩ áo đen truyền ra, vạn con rồng đều gào thảm, từng con một tan nát. Vạn long đàm trên bầu trời cũng sụp đổ. Dường như tất cả đều như lời tu sĩ áo đen nói, đã đến lúc kết thúc rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc này, thân thể Mạnh Hảo run rẩy, đôi mắt hắn vốn màu đỏ tươi